Tỏ tình, chương 81, chỉ có thể là em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dòng cuối cùng của bức thư đầy kỷ niệm đã kết thúc. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, không một ai lên tiếng. Bọn họ đều đang rơi vào theo tâm trạng của bức thư này mà hồi tưởng lại quá khứ của mình. Ít nhiều người đã nghĩ đến người mà họ từng thích hồi cấp 3 rồi lại thoáng qua như cơn gió mùa hạ. Hay là đống giấy kiểm tra trên bàn và bóng người đuổi theo phía sau khi chạy đột nhiên. Điện thoại đang nắm chặt trong tay của Hứa Tùy vang lên, âm thanh dữ dội phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh. Toàn thân Hứa Tùy như được chút gánh nặng, đứng lên muốn đi. Đọc phone tại chuanfao.vn, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Mình vẫn còn việc phải làm, mình đi trước. Hứa Tùy chính là như vậy, trong tiềm thức của cô luôn luôn sẽ tránh né những thứ mà bản thân không muốn hoặc là không dám đối mặt. Hồ Thiến Tây trước đây cũng từng đưa ra lời khuyên cho cô. Trên đời không có gì khó, chỉ cần cậu cố gắng thoát khỏi nó là được. Hứa Tùy cầm túi sách vội vàng mở khóa kéo cất đồ đạc vào trong rồi lấy điện thoại ra. Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh tiếng điện thoại phát ra như muốn xé vỡ sự im ắng này. Cô nghiêng người bước ra khỏi ghế sofa, Tòng Ngữ Nhung bỗng nhiên cất giọng chói tai, chất vấn ngay trước mặt mọi người. Vậy là cậu đã một mực theo đuổi Chu Kinh Trạch. Thân thể Hứa Tùy cứng đờ, sau đó nhấc chân đi về phía trước. Đi ngang qua bên trái chiếc ghế sofa lớn hình bán cung. Người đàn ông đang nằm trên ghế sofa, áo khoác của anh mở ra, trên tay anh còn đang cầm một lon bia, ngón tay giữa móc vào chỗ bật lon, biểu cảm trên mặt ảm đạm không rõ, trên mặt anh có hơi chút ửng hồng. Đọc phone tại chuanfao.vn, trầm mặc, tối tăm, dưới mí mắt còn có bóng mi rũ xuống, dường như là đang kìm hãm điều gì đó, giống như dã thú đã ẩn nấp từ lâu. Đôi chân dài của anh vắt chéo lên nhau, vừa vặn chắn ngang lối đi. Lòng bàn tay Hứa Tùy hơi đổ mồ hôi, không dám nhìn vào anh, tầm mắt rơi vào chiếc quần tây, xương bánh trẻ nhô ra. Nhường chỗ một chút, cô nói, đôi chân ở trước mặt vậy mà thực sự tránh sang một bên. Hứa Tùy đi qua, bắp chân lướt qua đầu gối, tạo ra tiếng cọ sát rất nhẹ. Sau khi đi qua, Hứa Tùy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô đang định bước đi tiếp, nhưng giây tiếp theo, người đàn ông đã giơ tay nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Hứa Tùy dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Bàn tay Chu Kinh Trạch trực tiếp bám lấy cổ cô, mạnh mẽ mà kéo xuống. Hứa Tùy buộc phải nghiêng người lảo đảo, Chu Kinh Trạch hôn xuống. Ngay trước mặt mọi người, đôi môi ẩm ướt áp vào môi cô, hơi thở bạc hà theo đó trà trộn vào. Nhiệt độ trên mặt Hứa Tùy bắt đầu tăng lên vùn vụt, cảm nhận giữa môi và răng đều là hơi thở của anh, còn xen lẫn với mùi bia. Cũng may Chu Kinh Trạch chỉ hôn một cái rồi dừng, buông cô ra. Ngón tay cái của anh chạm lên tóc ở bên trên má cô rồi vút ra sau tai cô. Là tôi đang đuổi theo cô ấy. Chu Kinh Trạch tuyên bố trước mặt mọi người. Tình hình chuyển biến mạnh mẽ theo chiều hướng khác. Các bạn học cũ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Miệng lớp trưởng đã trở thành hình chữ O. Biểu cảm trên khuôn mặt Tòng Ngữ Nhung là tệ nhất. Đặc sắc y như làm đổ khay thuốc màu vậy. Đi trước đây, cô ấy tương đối dễ ngại ngùng. Chu Kinh Trạch đứng dậy, nắm tay Hứa Tùy rời đi trước mặt mọi người. Sau khi đi ra ngoài, Chu Kinh Trạch đóng cửa phòng lại, ngăn chặn sự tò mò, các loại tiếng thảo luận và sự kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kinh Trạch nắm chặt lấy tay cô, Hứa Tùy theo quán tính dãy dụa muốn thoát ra, nhưng không ngờ một luồng lực bất ngờ ập đến, một cú vấp ngã khiến cô đập vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông đứng trước mặt, cảm thấy cằm hơi đau một chút, hô hấp giữa họ tương đối gần, còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của nhau. Muốn trốn đi đâu? Chu Kinh Trạch sắc mặt nặng nề, Hứa Tùy co người lại thở dài, cô nói với giọng điệu thỏa hiệp. Không, anh thả em ra trước. Chu Kinh Trạch dẫn cô đến cửa thang máy, chậm rãi ấn nút, giọng điệu kiên quyết. Không thả, theo kinh nghiệm của anh, bây giờ em đang muốn chạy trốn. Chu Kinh Trạch liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một chút. Nếu em không ngại anh sẽ làm loạn ở trước mặt mọi người. Anh nói một là một sẽ không có hai. Hứa Tùy lập tức không dãy dụa nữa. Để anh tùy tiện nắm rồi lên xe. Chu Kinh Trạch gương mặt lạnh lùng ngồi ở ghế lái, một tay điều khiển xe, tay còn lại vẫn còn đang nắm lấy tay cô. Trên đường đi, anh không hút thuốc, điện thoại kêu cũng không nghe. Sau khi xuống xe, người đàn ông trực tiếp cõng Hứa Tùy lên vai, ôm cố định hai tay lên hông cô, sải bước đi về phía nhà. Chìa khóa đã được tra vào lỗ nhiều lần nhưng không vào được. Cuối cùng, với đôi tay run rẩy cánh cửa mở ra. Rầm, một tiếng. Hứa Tùy bị đẩy vào cửa, ngực anh phập phồng dữ dội, không biết là tiếng thở dốc của ai. Đôi mắt đen kịt của Chu Kinh Trạch nhìn cô chằm chằm, ánh mắt quét qua xem xét từng tấc da trên cơ thể cô. Hứa Tùy bị kích động một hồi. Chu Kinh Trạch dùng ngón tay cái ấn lên trán cô, nghiêng đầu xuống hôn cô. Nói chính xác thì chính là cắn. Hứa Tùy ngẩng đầu, hừ, một tiếng, anh bắt đầu vùi vào hõm vai cô, mút lấy da thịt trắng nõn mềm mại quanh cổ cô. Chỗ cổ truyền đến một cơn đau ngứa, cũng không mất nhiều thời gian để nhìn thấy màu đỏ trên đó. Bên trong không bật đèn, rất tối, ánh đèn từ phía đối diện chiếu tới, Hứa Tùy thấy hai mắt anh rất sáng, bên trong có một đám lửa yêu ớt nhảy lên. Rèm cửa đung đưa, anh vòng tay qua người cô và tiếp tục hôn cô, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Thắt lưng của Hứa Tùy bị đập mạnh vào góc bàn, sự đau đớn do vết thương cũ làm ảnh hưởng đến thần kinh, cô cau mày, nước mắt lưng tròng, đưa tay ôm đầu anh, nhẫn nhịn nói. Đau quá, Chu Kinh Trạch dừng động tác lại. Với một tiếng, bóp, công tắc trên tường được bật, một màu vàng ấm áp tràn ra khắp căn phòng. Chu Kinh Trạch cầm hộp thuốc ngồi chồm hổm trước mặt Hứa Tùy. Anh cúi đầu, ngậm tăng bông trong miệng, mở nắp lọ muối, dùng tay kia cuộn lại chiếc áo len xanh cô đang mặc. Chu Kinh Trạch cúi đầu, trên mặt có hàng mi dài đen nhánh, đường nét sắc sảo, anh nhúng tăng bông vào lọ muối rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Tại sao khi còn học đại học, em không nói với anh rằng ngay từ đầu em đã thích anh? Chu Kinh Trạch đột nhiên hỏi. Hứa Tùy rũ mắt xuống, nói. Bởi vì em cảm thấy đó là việc của một mình em. Yêu thầm luôn là chuyện của riêng cô, vui buồn, mưa gió đều thầm giấu kín trong lòng. Vậy sau này gặp lại, tại sao em lại do dự nhiều lần như thế? Chu Kinh Trạch nhìn cô. Mỗi khi anh tiến một bước, cô lại lùi một bước. Giọng điệu của Chu Kinh Trạch rõ ràng là đang hỏi han, nhưng ngay khi anh nói ra, dường như đó luôn là câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi Hứa Tùy. Chính anh là người đang lên án. Hứa Tùy hai mắt lập tức đỏ lên. Em sợ, em thực sự rất sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tùy bật ra một tiếng nức nở nhẹ, sau đó, như không thể nhịn được nữa, nước mắt lớn rơi xuống, nghẹn đến đỏ bừng mặt. Nếu có một Diệp Tái Ninh khác thì làm thế nào? Từ năm 16 tuổi Hứa Tùy đã yêu anh, mất 3 năm đại học, Hứa Tùy mới được sự chú ý của anh, khi hai người ở bên nhau rồi chia tay, rồi vướng bận. Cô dường như không thể thoát khỏi ba chữ Chu Kinh Trạch. Sau khi chia tay, em đã rất cố gắng để tiến về phía trước. Hứa Tùy vươn tay lau nước mắt, nhẹ giọng nói. Nhưng hai đoạn tình sau đó cũng không thành. Chu Kinh Trạch ngồi xổm nửa người, nghe cô nói, tim co quắp. Đoạn đầu mới quen nhau được một tuần, đối phương cảm thấy Hứa Tùy không năng động, nhiệt tình, hai người giống như đồng nghiệp nên cô ấy đã bị đá. Mối tình thứ hai kéo dài được 2 tháng, Hứa Tùy cố gắng thay đổi bản thân, chủ động tiếp xúc, quan tâm nhau nên mọi chuyện suôn sẻ cho đến mùa đông năm ấy, đối phương cởi khăn quàng cổ vào người, cuối cùng ôm cô vào lòng. Lâm Gia Phong nói rằng toàn thân cô rất cứng, cô luôn cố chống lại sự đụng chạm thân mật mà giữa những người yêu nhau nên có. Và đây không phải là lần đầu tiên, trong lòng em có một người không thể quên, anh ghen tị với anh ta. Lâm Gia Phong cười nhạt nói, nhưng anh cũng không thể làm cho em quên đi anh ta, xin lỗi. Em cũng không phải nhất định phải ở cùng với anh. Hứa Tùy hai mắt đỏ lên, vì vậy, em mới thử nói chuyện yêu đương. Nhưng từng giây từng phút cũng không thể quên đi anh. Ba chữ Chu Kinh Trạch giống như khảm vào trong tim, từ năm 16 tuổi đã trở thành tâm tư của một cô gái, không thể nói cho người khác biết. Khi hai người lại vướng vào nhau, Hứa Tùy cố ý tỏ ra mình không quan tâm, không ghen tuông, không quá thích anh, tự do và dễ dàng hơn trước, chỉ có điều cô biết rằng mình đã yêu một người nhiều lần, lại lặp đi lặp lại hèn nhát như vậy. Cô đã làm điều đó bởi vì cô rất thích anh, vì rất thích nên sợ mất. Cho dù đã hứa với anh đến cuối cùng sẽ ở bên nhau, Hứa Tùy vẫn hy vọng trong lòng rằng anh sẽ thích mình hơn. Những người như Chu Kinh Trạch có lúc giống như ánh mặt trời ấm áp, cũng có lúc giống như cơn gió khó lường. Khả năng lo sợ mất người yêu của mình càng ngày càng cao, Hứa Tùy vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng tình yêu của mình sẽ biến mất. Một giây tiếp theo nói không thích là không thích, Chu Kinh Trạch ngồi xổm trước mặt cô, sau khi biết suy nghĩ của cô, chỉ cảm thấy càng đau lòng. Anh đã quen sống lang thang, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của gia đình, đã chứng kiến quá nhiều niềm vui nỗi buồn. Chu Kinh Trạch trong tiềm thức tin rằng tình yêu sẽ không tồn tại lâu dài, đó là ham muốn, cảm giác đói khát, sự chiếm hữu tình cảm và ổ bánh mì mới nướng, nhưng nó sẽ không kéo dài vĩnh cửu. Mãi cho đến khi gặp Hứa Tùy, anh mới dần thay đổi suy nghĩ lệch lạc này. Hóa ra anh đã được yêu từ lâu trong nhiều khoảnh khắc mà anh không hề hay biết. Chu Kinh Trạch đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Anh nhẹ nhàng di chuyển, nhìn cô nhếch khóe môi. Anh sợ nhất là khi em khóc. Anh rất miễn cưỡng khi nhắc đến chuyện đó đấy. Chu Kinh Trạch tiếp tục dùng tăm bông lau vết thương cho cô rồi dừng lại. Nhưng anh phải giải thích với em ngay bây giờ. Khi anh gặp Diệp Tai Ninh, mẹ của Chu Kinh Trạch vừa tự tử bằng cách đốt than tại nhà. Sau khi ngày đầu tiên của bà ấy mất, Chu Chính Nham liền dẫn mẹ con Trúc Linh vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đó là giai đoạn Chu Kinh Trạch nổi loạn nhất, đồng thời cũng là giai đoạn hoang mang, tuyệt vọng trong cuộc đời anh. Trong thời gian đó, Chu Kinh Trạch hầu như không đi học, anh thường xuyên trốn học và đánh nhau cả ngày, đến quán net hoặc hút thuốc trong phòng chơi bia với những người khác. Anh cũng xỏ môi và xăm hình khắp cơ thể, từ một học sinh ngoan trở thành một học sinh rác rưởi biến chất. Như thể đang chống lại điều gì đó, Chu Kinh Trạch gặp Bành Tử trong một trận đánh nhóm vào thời điểm đó. Anh ta là một tay xã hội đen đường phố thực sự, kiếm sống bằng cách thu tiền thuê nhà cho ông chủ và đấm bốc từ khi còn là một đứa trẻ. Khi đó, Bành Tử rất tốt với Chu Kinh Trạch, luôn đứng về phía anh đứng ra bênh vực cho anh, có chuyện vui gì thì anh ta là người đầu tiên mang đến cho anh, còn từng bị thương vì anh. 15, 16 là giai đoạn đầu đầy nhiệt huyết và đầy sự mù quáng. Chu Kinh Trạch chính là giao sinh mệnh của mình cho một người anh em đã chết. Cũng vì Bành Tử mà suốt ngày ở trong quán bar, thối nát đến chết ở những nơi bụi bặm, bởi ánh đèn mờ ảo có thể khiến người ta quên hết đau đớn trong một thời gian ngắn. Chu Kinh Trạch đã bỏ qua một kỳ thi vì Bành Tử nói rằng anh có một cái gì đó tốt để cho anh xem vào buổi tối. Hôm thứ tư, tại quán bar Zero, Chu Kinh Trạch nhét áo khoác đồng phục học sinh vào cặp và trực tiếp đến gặp Bành Tử. Khi anh vừa đẩy cửa bước vào, Bành Tử đã ném một điếu thuốc và đưa cho anh. Chu Kinh Trạch cầm lấy. Nhìn lên thì phát hiện có một đám người mà anh không biết, tất cả đều là người lớn khoảng 34 tuổi. Bành Tử nhìn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc của anh liền giải thích nói. Bạn bè chơi chung, không mất nhiều thời gian, Chu Kinh Trạch đã phát hiện ra mục đích thành lập của Bành Tử. Nhóm người trong hộp đang giao dịch, hút thuốc thần và trường sinh bất tử. Đèn đỏ tím loạn choạng chiếu xuống, bọn họ lần lượt ngửa đầu lên ghế sofa, mắt trợn trắng, môi hơi hé mở. Tất cả đều mang vẻ mặt bất tử muốn chết. Nó dường như hoàn toàn được giải phóng. Bành Tử đi tới, ném cho anh một gói rồi hỏi. Cậu có muốn ăn thử không? Đó là bột thần tiên chết tiệt, tôi quên mất mình đã ăn gì rồi. Khi ở nhà vào ban ngày, Trúc Linh thu dọn đồ đạc và ném cây đàn sen lô của mẹ anh vào phòng kho. Chu Kinh Trạch đã có một cuộc tranh cãi với Trúc Linh, Chu Chính Nham bước ra khỏi phòng làm việc và tát anh, nói. Tại sao lại giữ đồ của người chết? Sau đó Chu Kinh Trạch đã trốn học đi cùng Bành Tử. Thực lòng mà nói, Chu Kinh Trạch trái tim của mình rất đau, lúc đó lòng anh thối nát và tuyệt vọng, đó cũng là lúc anh rất muốn gặp mẹ của mình. Xong hết mọi chuyện, khi Bành Tử đưa cho anh thứ gì đó, Chu Kinh Trạch không từ chối mà nhận lấy, anh cầm trên tay thì cảm thấy nó rất nóng. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ngồi ở phía trong góc sofa, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Xung quanh là những tiếng kêu dâm đãng và không kiềm chế được phát ra, Chu Kinh Trạch nhìn vẻ mặt của bọn họ, xem ra bọn họ đã thực sự tới cực lạc thế giới. Chu Kinh Trạch đặt đồ ở trên bàn, dùng đầu ngón tay rút ra một chút, lúc đang định dùng thử. Người phục vụ trong quầy bar đẩy cửa bước vào để giao rượu. Người phục vụ đó chính là Diệp Tái Ninh, lúc cô đưa tới cho Chu Kinh Trạch, không biết là cố ý hay vô tình, nhưng khi cô ấy trở tay thì rượu đã đổ vào túi bột. Bột tan trong rượu, nó trở nên vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly rượu đập mạnh trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh, Chu Kinh Trạch đột nhiên tỉnh lại. Chu Kinh Trạch tỉnh lại như một giấc mộng, đồng thời cả người toát mồ hôi lạnh. Diệp Tái Ninh cũng lấy khăn ăn ra, vươn tay lau rượu trên bàn thì liền bị Bành Tử đá thẳng vào tường. Bành Tử bước tới, định tát cô ấy hai cái thì Chu Kinh Trạch đứng lên ngăn lại, ném ra một sấp hóa đơn đỏ từ trong ví. Em trả tiền cho anh, quên chuyện này đi. Pháp, mày, đồ khốn nạn. Bành Tử hung hăng trừng mắt nhìn cô trước khi buông cô ra. Sau khi bước ra khỏi quán bar, một luồng gió lạnh thổi qua, Chu Kinh Trạch còn đang tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy. Chẳng biết bao lâu, anh không thể nhìn lại. Sống sót sau tai nạn. Lúc này Chu Kinh Trạch mới thật sự hiểu được, Bành Tử căn bản ngay từ đầu đã không coi anh là bạn, mà chỉ quen biết anh như một vị nhị gia giàu có. Tạo cơ hội khống chế anh để kiếm tiền, coi anh như một cây ATM rút tiền. Đêm hôm đó, khi Chu Kinh Trạch đợi Diệp Tái Ninh tan sở, anh bước tới xin lỗi. Tôi xin lỗi, và cảm ơn cô vì chuyện vừa rồi. Chu Kinh Trạch nói, Diệp Tái Ninh lấy điếu thuốc bạc hà ra khỏi hộp thuốc lá, thở dài, cau mày nói. Nếu tôi biết mình sẽ bị đá vào tường, tôi sẽ không lo chuyện bao đồng như vậy đâu. Chi phí y tế, Diệp Tái Ninh đưa tay về phía anh. Chu Kinh Trạch sửng sốt một giây, phản ứng lại thì đưa cho cô một xấp tiền. Trước khi rời đi, Diệp Tái Ninh đã nói điều gì đó với anh ta. Tôi nghĩ cậu chỉ trẻ hơn tôi 1 hoặc 2 tuổi. Trên thế giới này còn rất nhiều người đau khổ hơn cậu. Cậu thể hiện bản thân với ai? Thể hiện điều đó với những người không quan tâm đến cậu. Thật lãng phí tình cảm và thật không đáng. Hai người nói lời từ biệt, Chu Kinh Trạch tỉnh táo lại. Sau chuyện xảy ra đêm đó, anh chủ động đi tìm ông ngoại nhận lỗi. Ông ngoại giận tím mặt, dùng gậy đánh anh gần chết, nhốt anh thêm nửa tháng nữa. Ông ngoại thở dài nói, cuộc sống là của cháu. Đã lâu rồi, Chu Kinh Trạch không tới quán bar. Anh đang bắt đầu cuộc sống mới của mình. Không có gì khác hơn là đập tan mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Cho dù bạn có khó khăn hay mệt mỏi, bạn phải đi trên con đường đúng đắn. 1 tháng sau, Chu Kinh Trạch đến quán bar để tìm Diệp Tái Ninh. Nhưng biết được rằng sau đêm đó, cô ấy đã bị đuổi việc vì một lời phàn nàn và thậm chí còn không trả tiền lương tháng trước cho cô ấy. Các đồng nghiệp trong quán bar cũng nói riêng với anh rằng Diệp Tái Ninh đã bị người của Bành Tử đánh. Chu Kinh Trạch tốn rất nhiều sức lực mới tìm được Diệp Tái Ninh, lúc đó cô đang phục vụ đĩa ở quầy thịt nướng, vết thương trên mặt vẫn chưa lành. Tôi xin lỗi, bởi vì tôi, Chu Kinh Trạch cảm thấy điều này có chút đạo đức giả, liền đổi chủ đề hỏi. Cô có nguyện vọng nào muốn thực hiện không, chỉ cần là điều tôi có thể làm được. Diệp Tái Ninh rất bận, cô ấy thản nhiên nói. Nếu cậu muốn bù đắp cho tôi thì hãy gửi tôi đi du học. Dù sao thì tôi ở lại cái nơi chết tiệt này là quá đủ rồi. Bất ngờ, một giọng nói nam tính từ phía sau vang lên, anh thực sự đồng ý. Chắc chắn rồi, Vương quốc anh thì thế nào? Anh từng có ấn tượng tốt về cô ấy. Là kiểu phụ thuộc và cảm kích khi anh mê man, cô ấy hơn anh 1 tuổi. Chu Kinh Trạch chậm rãi nói. Sau khi tiếp xúc, anh nhận thấy rằng bọn anh có tính cách rất giống nhau. Vì biết ơn Diệp Tái Ninh và biết mình nợ cô ấy một ân tình, anh đã đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Đến bây giờ anh vẫn cảm ơn cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bắt đầu làm việc, anh đã nhìn thấy những loại người như vậy vì công việc của mình. Anh nhìn họ từ xa. Anh nên nói thế nào đây? Không có cái gì gọi là lần cuối. Kể từ khi lần đầu tiên hút thuốc là đời này đã xong rồi. Chu Kinh Trạch nói, Chu Kinh Trạch cởi áo sơ mi của Hứa Tùy. Mí mắt vừa động, nhếch khóe môi giễu cợt chính mình. Anh thực sự, đã rất lo lắng sau khi em biết về điều này và thấy rằng anh không tốt như vậy. Sẽ không thích em nữa. Anh cũng không có mặt ngoài tốt như thế, anh cũng đen tối, hư hỏng và mục nát. Anh sợ Hứa Tùy biết được sự thật sẽ thất vọng và ghét bỏ anh. Hứa Tùy càng khóc nhiều hơn, so với sự hiểu lầm do sự việc này gây ra, cô hy vọng lúc đó Chu Kinh Trạch sẽ không trải qua quá nhiều đau thương từ gia đình. Lạc lối và tự làm tổn thương chính mình. Cũng tiếc nuối vì người lúc đó bên cạnh anh không phải là cô. Vậy thì, sau khi chia tay anh có thích ai không? Nước mắt Hứa Tùy vẫn còn đọng trên mi mắt, cô nức nở hỏi, còn nấc cụt một tiếng. Chu Kinh Trạch sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô, gật gật đầu, nghiêm túc nói. Em không hiểu sao, anh đã nhiều năm như vậy không có nói chuyện yêu đương. Chính là vì em, cách chương.